Thần khống thiên hạ, chương 2307, vực ngoại kích chiến. 1. Góc truyện audio.com. Người này cảnh giới chí tôn đê giai trung cấp, một trong hai thủy thần nổi tiếng mặt ngoài của U Ảnh tộc. Tên Ảnh Lực, là chí tôn tu luyện hai trúc tính phong cùng thổ hiếm thấy. Lúc trước cũng do hắn sử dụng máu huyết phát hiện ra Lăng Tiếu giết người của U Ảnh tộc. Hắn không trực tiếp đi tới trước mặt Lăng Tiếu, mà lợi dụng bí thuật U Ảnh tiềm ẩn giữa không gian mà đến. Chuẩn bị xuất kỳ bất ý cấp cho Lăng Tiếu một kích chí mạng. Nhưng hắn đánh giá quá thấp lực cảm ứng của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu đã sớm từ chỗ Ảnh Ngạo biết được mấu chốt bí thuật U Ảnh tộc. Cho nên khi Ảnh Lực vừa tiến tới gần đã bị hắn nhận ra. Nếu đã đến đây thì xuất hiện đi. Đừng giấu đầu lộ đuôi. Lăng Tiếu không lập tức động thủ. Âm lãnh nói, Ảnh Lực cả kinh, nhưng hắn không xuất hiện. Hắn cảm thấy Lăng Tiếu chỉ phô trương thanh thế mà thôi. Muốn ta bức ngươi đi ra sao? Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng. Một đạo hỏa chỉ hướng một phương hướng điểm ra. Hưu, hỏa mang không lớn, nhưng lại bức bách Ảnh Lực phải lặng yên xuất hiện trước mặt Lăng Tiếu chừng ngàn thước. Lăng Dược Thần hàng lâm ma hồn thành ra tay với tiểu bối U Ảnh tộc chúng ta. Không thấy là mất thân phận sao? Ảnh Lực nhẹ nhàng phiêu phiêu ngoài ngàn thước sâu kín nói. Ha ha, đồ đệ của ta thiếu chút nữa bị đám tiểu tạp mao của các ngươi giết chết. Chẳng lẽ bảo ta trơ mắt nhìn hắn chết hay sao? Huống chi lúc trước U Ảnh ám sát đoàn của các ngươi còn nhiều lần muốn ám sát ta. Đừng cho rằng ta không biết là người của U Ảnh tộc. Bằng không ta làm sao đi đối phó U Ảnh tộc các ngươi? Lăng Tiếu cười lạnh đáp. Tiếp theo còn nói, chỉ một mình ngươi tới đây, là muốn đi tìm cái chết sao? Chẳng lẽ hắn đạt được ma cô chỉ là ngoài ý muốn? Không phải muốn giúp hồn tộc báo thù, Ảnh Lực nghi hoặc nghĩ thầm. Hiện tại nghe Lăng Tiếu nói như vậy, hình như do người U Ảnh tộc đi trêu chọc hắn trước tiên. Hắn mới giết người của bọn hắn, bất quá chuyện đến hôm nay có nói thêm lời gì chỉ vô dụng. Hiện tại phải đoạt Long Phượng Thần Cô, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha, bất kể nói như thế nào hôm nay ngươi đừng mong rời khỏi đây. Đến đây đi, để cho ta giải quyết dược thần trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Ảnh Lực âm lãnh nói một câu, một đạo lực lượng cường đại hướng Lăng Tiếu bao phủ tới. Hấp lực tràn ra, muốn đem Lăng Tiếu lôi kéo ra ngoài vực ngoại tử chiến cùng hắn. Lăng Tiếu cũng tùy ý cho hắn lôi kéo, nhưng lưu lại nham động cao, nói với bại gia tử, tử tử canh chừng những người này, ai tới cứu bọn hắn thì giết ai, ta sẽ trở lại, nham động cao là chí tôn đê giai, nếu U Ảnh tộc không còn chí tôn đi ra, bọn hắn đừng hòng cứu được người, đừng mong thương tổn được bại gia tử. Dạ, lão đại, người yên tâm đi, bọn hắn trốn không thoát đâu. Bại gia tử trịnh trọng đáp. Hôm nay Lăng Tiếu đã nghĩ phải giải quyết một chí tôn thủy thần của U Ảnh tộc. Xem như bắt đầu bước đầu tiên diệt trừ bộ tộc kia. Kỳ thật muốn chém giết Ảnh Lực, Lăng Tiếu chỉ cần cho Hồ Nhạc ra tay là được. Hồ Nhạc là chí tôn trung giai. Muốn giết Ảnh Lực hẳn không có vấn đề lớn. Nhưng Ảnh Lực là người U Ảnh tộc. Bí thuật U Ảnh khẳng định bất phàm. Tuyệt đối là thần kỹ ẩn trốn đệ nhất. Cho nên Lăng Tiếu dự tính tự mình ra tay ổn thỏa hơn một chút. Mà hắn cũng muốn khống chế Ảnh Lực, như thế hắn sẽ hoàn toàn hiểu biết thực lực che giấu trong U Ảnh tộc nhiều hơn. Trước kia hắn khống chế Ảnh Ngạo tuy là tiểu nhi tử của tộc trưởng U Ảnh tộc. Nhưng người này chưa chắc biết rõ thực lực chân chính ẩn tàng của bộ tộc mình. Mượn kim tộc mà nói, nếu Lăng Tiếu chưa đạt tới chí tôn thủy thần, hắn cũng không biết trong tộc có bao nhiêu chí tôn tồn tại. Cũng sẽ không có ai chủ động nói việc này với hắn. Ảnh Lực cùng Lăng Tiếu nháy mắt bay ra vực ngoài. Vô số phong bạo tàn sát bừa bãi. Đủ loại không gian loạn lưu không ngừng cuồng ngược khắp chung quanh. Ảnh Lực nhìn Lăng Tiếu mang theo vẻ khinh thường nói. Ngươi lại không trốn, thật sự vượt ngoài ý liệu của ta. Chấm, ha ha, đối phó ngươi ta không cần phải trốn. Lăng Tiếu cười lạnh nói. Sau đó nói tiếp, đến đây đi, cho ta xem thử bí thuật U Ảnh chân chính đáng sợ đến thế nào. Ảnh Lực cau mày tức giận nói, thật cuồng vọng, hiện tại ta cho ngươi nhìn xem bí thuật u ảnh lợi hại. Đón đỡ đi, lời của hắn vừa dứt, liền biến mất trong không gian hư vô, không hề lưu lại chút khí tức, đây là tiềm độn tuyệt đối, thu liễm chân khí hoàn toàn, cho dù là người cao giai hơn Ảnh Lực cũng đừng mong phát hiện được sự tồn tại của hắn. Thần niệm Lăng Tiếu hoàn toàn tản ra, những nơi có khe hở không gian đều bị hắn bao phủ. Mấu chốt của bí thuật u ảnh là nương cơ hội tiềm độn che giấu giữa khe hở không gian. Tiến đến gần đối thủ, tiếp tục phát ra một kích chí mạng nhất, nhưng muốn trốn vào trong khe không gian, không có mấy người dám làm như vậy. Một khi không cẩn thận bị thổi sang nơi khác, muốn quay về thật sự khó khăn. Cũng chỉ có người của u ảnh tộc nắm giữ tiết điểm giữa không gian mới có thể thi triển ra loại bí thuật quỷ dị này. Đương nhiên cũng nhờ vào u ảnh tộc tu luyện phong hề. Có thể dùng tốc độ cực nhanh xuyên qua bên trong, mới có thể đạt tới hiệu quả công kích thần kỳ không ngờ. Lăng Tiếu cau chặt mày, không ngừng tìm kiếm không bốn phía nhưng không phát hiện được động tĩnh. Tính bí mật thật đáng sợ, trong lòng Lăng Tiếu nhủ thầm. Ngay sau đó lục nhãn đồng tuôn ra tinh mang, trực tiếp xuyên thủng không gian quanh thân, nhìn thấu toàn bộ hoàn cảnh nơi này. Thế gian có thần nhãn, mà hậu thiên thần nhãn của Lăng Tiếu là từ huyễn yêu yêu tinh hiếm thấy ngưng tụ mà thành. Phối hợp cùng mộc hệ tinh thuần, ánh mắt không kém hơn thần nhãn trời sinh bao nhiêu, Ảnh Lực đang không ngừng biến ảo phương vị tiến tới gần hắn. Tìm kiếm cơ hội đánh lén tốt nhất. Đạo ảnh tử mơ hồ kia đã bị Lăng Tiếu bắt giữ tới. Ta đã nói bí thuật u ảnh tộc của các ngươi đối với ta chỉ vô dụng. Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, hướng một chỗ toàn lực oanh ra một quyền. Hắn vừa động thủ liền ra toàn lực, trực tiếp sử dụng đế long diệt thiên quyết, không có ý định cấp cơ hội giãy thoát cho Ảnh Lực. Hắn nhất định phải mau chóng quay về ma hồn thành, bằng không trong u ảnh tộc có cường đại hơn đi ra. Bại gia tử liền nguy hiểm, Ảnh Lực cả kinh, hắn không dự đoán được Lăng Tiếu tìm được vị trí của chính hắn. Hiện tại Ảnh Lực không còn thời gian suy nghĩ nhiều, một đạo tường đất nháy mắt chắn trước mặt, hơn nữa hai chân hắn nhanh chóng đá ra, vô số phong nhận thật lớn hướng Lăng Tiếu đâm tới, kim long đối phong nhận trực tiếp va chạm chung một chỗ. Phát ra thanh âm nổ mạnh cường đại. Đem hết thảy chung quanh chấn lay động không ngớt, vô số khe không gian xuất hiện, kim long đột phá phong nhận, nhưng không cách nào đem tường đất phá vỡ. Cách chương.